Chiến thần Phong Vân, chương 592, Tiểu Ngô đi đến đường Hoàng Tuyền. Góc truyện audio.com, chiếc chuông gió này chỉ có ích khi cứu ba người Trương Văn Linh, còn bản thân cậu ta thì vô dụng. Chủ tiệm mì không nói gì, chỉ cầm máy sấy tóc bên cạnh, bật công tắc rồi thổi chuông gió. Dưới tác động của gió mạnh, chuông gió quay với tốc độ cao, tạo ra âm thanh kim loại trong trẻo và vui tai. Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, đầu của Tiểu Ngôi ong ong như nổ tung. Như thể máu trong đầu đã giãn nở gấp mấy lần. Đau, đau, Tiểu Ngô ôm đầu ngã xuống đất, lăn lộn dữ dội, đau quá, đau quá, chuyện gì vậy? Tiểu Ngũ giấy giụa kịch liệt hơn, hai mắt càng lúc càng mở to, huyết mạch trên đồng tử giãn ra nhanh chóng. Cuối cùng, khi âm thanh kết thúc, một ít máu trào ra từ mắt Tiểu Ngô. Chủ tiệm mì nhìn thời gian, cũng không quá một phút đồng hồ. Anh ta cười tâu tuét và nói, cổ trùng đoạt mệnh của trùng ra ngày càng lợi hại rồi. Một con bọ đen chui ra khỏi mắt Tiểu Ngô, ông chủ cẩn thận đưa con bọ đi, rồi đá xác Tiểu Ngô xuống giếng cổ. Cái giếng này được gọi là đường Hoàng Tuyền, nó thực sự sống đúng với tên của nó, nhà tù thành phố Tân Hải. Đã là nửa đêm, nhưng Trương Văn Lương không hề buồn ngủ, hơn nữa còn hăng hái hơn, trùng gia sẽ chóng lập tức cử người đến giải cứu. Ông rất phấn khích khi nghĩ đến điều đó. Vừa tờ mờ sáng, ông nóng lòng làm theo chỉ dẫn treo chuông gió trên cửa sổ. Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, chuông gió vang lên, thời điểm chuông gió vang lên, Trương Văn Lương đau đớn che đầu của mình. Chuông leng keng, chuông leng keng, chuông gió càng ngày càng to, triệu chứng đau đầu của ông ta ngày càng nghiêm trọng. Chuông gió cỏ, chuông gió có vấn đề. Với đôi mắt đỏ ngầu, ông ta nhìn chăm chằm vào chiếc chuông gió, nghiến răng, trùng gia không phải cố gắng tự cứu mình, mà là để diệt khẩu. Trương Văn Lương cảm thấy đầu mình sắp vỡ vụn ngay tại chỗ. Máu chảy ra từ mắt, ông run rẩy ngã thẳng xuống đất, không cử động được nữa. Cảnh tương tự cũng diễn ra trong phòng giam của Hoàng Phúc Lâm và Hồ Thanh Sơn. Đến xem đi, tin tức sáng nay, từ Đại Hải sáng sớm đã gọi mọi người. Từ Lam Khiết vội vàng bước vào phòng khách. Cha, sao vậy? Từ Huy Hoàng chỉ ngón tay vào tivi. Tự mình xem đi, tivi đang phát bản tin buổi sáng của thành phố Tân Hải. Theo các bản tin, Hồ Long Sơn, Trương Văn Linh, Hoàng Phúc Lâm đã tự sát trong nhà tù thành phố Tân Hải vào đêm qua. Sau khi đọc được tin tức, Lý Khả Diệu không khỏi thở dài một tiếng. Ba người này đều đã ở tuổi trung niên mà có thành tích như vậy, nếu phát huy tốt, tương lai sẽ vô hạn. Từ Lam Khiết nói, con nghe nói rằng ba người này có liên quan đến ma túy. Chết không đáng tiếc, Từ Huy Hoàng trầm mặc hơn một chút, bọn họ nghĩ. Không phát hiện ba người này có điểm chung sao? Đặc điểm chung là gì? Họ đều là kẻ thù của gia đình chúng ta. Đột nhiên, người nhà Từ Lam Khiết đều im lặng, nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Diệp Huyền Tân. Cách Trương,